Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 37, Minh Hà chém hai thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng phẩm tiên thiên chí bảo hai cái, càn khôn đỉnh thí thần thương, cực phẩm tiên thiên linh bảo sáu cái, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên, huyền nguyên khống thủy kỳ, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, sinh tử bộ, phán quan bút. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo sáu cái, nguyên đồ, a tị, càn khôn xích, cùng với cửu phẩm tạo hóa thanh liên ba đoá. Trung phẩm tiên thiên linh bảo năm cái, chấn nhạc ấn cùng bốn đoá lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo tám cái, hắc hồ lô cùng bảy đoá tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nhưng ngoại trừ dùng tiên thiên linh bảo chém thi ở ngoài, tiên thiên đồ vật cũng đồng dạng có thể chém thi. Minh Hà trong tay ít có hào tiên thiên đồ vật cũng có vài món, mới vừa được hồ lô tiên đằng cùng tiên thiên tức nhưỡng, cực phẩm tiên thiên linh căn cây mận hoàng trung, thượng phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo cây ăn quả, trung phẩm tiên thiên linh căn cây trà, cuối cùng chính là dẫn hắn xuyên việt đến đây từ tiêu thần lôi. Tiên thiên đồ vật bên trong khá là đỉnh cấp chính là cây mận hoàng trung cùng tử tiêu thần lôi, nhưng hai thứ này đều không thích hợp Minh Hà dùng để chém thi tác dụng, hắn cũng không là tiên thiên linh căn hóa hình, vừa không có tìm hiểu lôi chi pháp tác dụng này hai vật chém thi phản bị liên lụy với. Cái kia còn sót lại, Minh Hà chỉ có thể lựa chọn lấy tiên thiên linh bảo chém thi, còn tiên thiên chí bảo, Minh Hà có thể không nỡ, lấy tiên thiên linh bảo ký thác thiện ác chấp ba niệm chém thi sau khi tiên thiên linh bảo chính là ba thi bản thể, hơn nữa chém thi lúc gặp tiêu hao linh bảo bản nguyên, cần thời gian dài uẩn nhưỡng hoặc là ba thi tu vi đột phá mới có thể bù về. Minh Hà chỉ có hai cái tiên thiên chí bảo, càn khôn đỉnh nhất định phải giữ lại trấn áp khí vận, hơn nữa nó có hậu thiên phản tiên thiên nghịch thiên năng lực, hắn có thể không nỡ dùng nó đến chém thi, mà thí thần thương chính là vô thượng giết chóc chí bảo, phối hợp pháp tắc giết chóc uy năng càng là tăng nhiều, dùng để chém thi thật sự là lớn tài tiểu dùng. Hơn nữa lúc trước gặp Hồng Quân ba thi sau khi, Minh Hà liền biết muốn lấy ba thi chứng đạo đã không hy vọng cái, Hồng Quân lần này giảng đạo tuy rằng không nói thế nhưng Minh Hà dĩ nhiên căn cứ Hồng Quân nói ba thi chi đạo, lấy đạo vận bảo giám lần thứ hai thôi diễn, dĩ nhiên chứng thực chính mình năm đó suy đoán. Nếu không cách nào ba thi hợp nhất, Minh Hà đương nhiên phải lựa chọn chém thi lợi ích sử dụng tốt nhất, chém thi sau khi, ba thi tất nhiên cũng cần pháp bảo hộ thân, Minh Hà bản tôn có thí thần thương cùng càn khôn đỉnh này hai cái tiên thiên chí bảo hộ thân đã đủ. Vậy hắn ba thi đây, Minh Hà tự nhiên cũng cần cân nhắc, hắn hiện tại đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, thiện ác hai thi đều đã có thể chém, trong lòng thiện ác hai niệm sáng tỏ, lần này nguyên thần tam hoa rung động kịch liệt, e sợ không phải chỉ chém một thi đơn giản như vậy, coi như thiếu một chút, Minh Hà hiện tại căn cơ vững chắc cũng có thể mượn công đức một lần chém ra thiện ác hai thi. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Hà cũng rốt cục quyết định dùng để ký thác thiện ác hai niệm tiên thiên linh bảo, đầu tiên bay ra ngoài chính là lúc trước từ càn khôn lão tổ trong tay đoạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ, ở trong chứa càn khôn thế giới, cùng Minh Hà ngộ ra chi càn khôn pháp tắc kết hợp lại, so với Minh Hà, e sợ lấy càn khôn đồ chém ra thi người càng có thể nhanh chóng tìm hiểu càn khôn pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà đỉnh đầu Khánh Vân hiển hiện tam hoa chập chờn, càn khôn đồ bay vào tam hoa một trong người hoa bên trong, chỉ nghe Minh Hà khẽ quát một tiếng. Chém, một thanh bào đạo nhân từ người hoa bên trong nhảy ra, rơi vào Minh Hà trước mặt, hình dạng cùng Minh Hà ngược lại có 5-6 phần tương tự, quanh thân thanh khí vờn quanh, khí tức lúc ẩn lúc hiện, phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại bình thường. Thanh bào đạo nhân hướng về Minh Hà chắp tay nói, bần đạo càn khôn đạo nhân, gặp đạo hữu. Minh Hà nhìn càn khôn đạo nhân, có chút giờ khóc giờ cười, này ba thi chi đạo thực tại kỳ diệu, biết rõ ràng người đối diện chính là mình, tâm niệm tương đồng, nhưng cũng không phải là mình, bởi vì hắn có độc lập tư tưởng nhân cách, loại này cảm giác thực sự có chút là lạ. Minh Hà cười nói, ngươi và ta bản làm một thể, hà tất như vậy? Càn khôn đạo nhân cũng cười nói, ta là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải ta. Minh Hà sững sờ cùng càn khôn đạo nhân nhìn nhau, khẽ gật đầu, càn khôn đạo nhân lập tức hóa thành ánh sáng màu xanh đi vào người hoa bên trong tu luyện đi tới. Càn khôn đạo nhân chính là Minh Hà lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ chém chi thiện thi, lại kế thừa Minh Hà đối với càn khôn pháp tắc lĩnh ngộ, vừa xuất thế liền có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, pháp lực chất phác, đã có Minh Hà chưa chém thi 6 vị trí đầu thành chiến lực, đợi được bản thể càn khôn đồ nhân chém thi mà được tổn thương hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu còn sẽ tăng lên. Thiện thi càn khôn đạo nhân bản thể tuy là càn khôn đồ, phòng ngự vô song, thế nhưng lấy bản thể phòng ngự công kích rất có thể sẽ tạo thành thiện thi căn cơ bị hao tổn, vì lẽ đó Minh Hà vì hắn chuẩn bị khác biệt linh bảo, càn khôn xích cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, một công một thủ phối hợp càn khôn pháp tắc chuẩn thánh bên trong liền ít có đối thủ. Cho tới ác thi, Minh Hà quyết định lấy nghiệp hỏa hồng liên làm căn cơ chém ra, có điều cũng không phải hiện tại 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên, mà là dung hợp 3 đoá cửu phẩm tạo hóa thanh liên cùng 12 bậc diệt thế hắc liên sau khi nghiệp hỏa hồng liên, này nhưng là một cái đại công trình. Minh Hà đưa tới Càn Khôn Đỉnh, đem ba đóa cửu phẩm tạo hóa thanh liên cùng 12 bậc diệt thế hắc liên tập trung vào bên trong, lấy vô thượng pháp lực thôi thúc Càn Khôn Đỉnh, hỏa luyện hoa sen, đưa chúng nó phản bản quy nguyên. Theo thời gian trôi qua, ba đóa cửu phẩm tạo hóa thanh liên cùng 12 bậc diệt thế hắc liên chậm rãi khô héo, cuối cùng hóa thành một thanh một hắc hai đám bản nguyên. Màu xanh bản nguyên là tạo hóa thanh liên đại biểu tạo hóa chi đạo, màu đen bản nguyên chính là diệt thế hắc liên đại biểu diệt thế chi đạo, chỉ là này phản bản quy nguyên quá trình này liền đầy đủ bỏ ra 3.000 năm thời gian, này 3.000 năm bên trong, Minh Hà lấy huyết hà đại trận triệt để đóng kín huyết hải, để ngừa dị tượng kinh động người khác. Tiên thiên linh bảo sở dĩ quý giá, không chỉ có là bởi vì nó các loại công dụng, càng là bởi vì bên trong đựng hồng hoang số mệnh tiên thiên linh bảo hủy diệt tự nhiên bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, hơn nữa tiên thiên linh bảo uy năng càng mạnh, có khả năng sản sinh dị tượng cũng càng lớn, càng rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng thời hủy diệt toàn bộ huyết hải đều rung chuyển lên, huyết hải bên trên vang vọng đất trời bi âm, nếu không là Minh Hà đã sớm chuẩn bị e sợ lúc này hồng hoang nhưng có thể đều sẽ bị hấp dẫn lại đây, muốn để bọn họ biết Minh Hà phá hủy bốn cái tiên thiên linh bảo, e sợ gặp tức giận giơ chân, bọn họ muốn nhưng không chiếm được Minh Hà nhưng ở hủy diệt tiên thiên linh bảo, chênh lệch hà to lớn. Phản bản quy nguyên sau khi kết thúc Minh Hà từ Càn Khôn Đỉnh bên trong lấy ra hai đám bản nguyên, triệu ra nghiệp hỏa hồng liên, nghiệp hỏa hồng liên vừa xuất hiện, bản năng đối với này hai đám bản nguyên sản sinh phản ứng, Minh Hà có thể rõ ràng địa cảm giác được nghiệp hỏa hồng liên muốn thôn phệ này hai đám bản nguyên lo lắng cảm. Nếu như thế, chính hợp Minh Hà tâm ý, hắn còn sợ nghiệp hỏa hồng liên không phản ứng đây, cái kia chẳng phải là uổng phí hết bốn cái tiên thiên linh bảo thả ra đối với nghiệp hỏa hồng liên khống chế, nghiệp hỏa hồng liên lập tức bay đến hai đám bản nguyên bên, cháy hừng hực hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một tấm cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem hai đám bản nguyên nuốt vào. Thôn phệ hai đám bản nguyên nghiệp hỏa hồng liên trong khoảnh khắc liền bành trướng rất nhiều, liên trên bồn hoa ngoại trừ nguyên lai đỏ như máu sắc lại thêm ra hai đạo màu xanh cùng ánh sáng màu đen, từ từ, ba màu tụ hợp nghiệp hỏa hồng liên dĩ nhiên từ từ từ đỏ như màu máu chuyển biến thành màu đỏ tím, mà cánh hoa cũng chậm chậm tăng nhanh, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, cuối cùng hóa thành một đóa có 21 cánh hoa sen nhất định hình, huyết hải bên trên thiên địa cùng minh tấu hưởng một khúc chúc mừng chương nhạc phảng phất là ở chúc mừng này đóa hoa sen xuất thế bình thường, nhìn mặt trước 21 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà có thể nói kích động đến cực điểm. 21 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trung phẩm tiên thiên chí bảo, đồng thời nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa, tạo hóa lực lượng, diệt thế lực lượng ba loại kỳ lạ năng lực công phòng thủ một thể, hoa sen hiện màu đỏ tím, liền hồng liên nghiệp hỏa cũng đều dẫn theo từng tia màu tím. Xoa xoa mới tinh nghiệp hỏa hồng liên, Minh Hà thật là có chút không nỡ dùng nó chém thi, nhưng có xá mới có thôi, khống chế nghiệp hỏa hồng liên bay vào tam hoa một trong địa hoa bên trong, Minh Hà ngưng thần tĩnh khí ác niệm ký thác quát khẽ. Chém, chỉ thấy một đỏ bào đạo nhân từ địa hoa bên trong nhảy ra, một thân hồng bào bên trên còn thêu màu tím cẩm vân, một đầu tử mái tóc dài màu đỏ, một thân khí tức hốt chính hốt tà thực tại có chút yêu gì. Bần đạo hồng liên đạo nhân, gặp đạo hữu. Minh Hà gật gật đầu, Hồng Liên đạo nhân liền cùng Càn Khôn đạo nhân như thế trở lại địa hoa bên trong, này ác thi thực tại có chút kỳ lạ có ba loại lực lượng bản nguyên, Minh Hà lại sẽ pháp tắc giết chóc ký thác trên, vừa xuất thế liền đã là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, so với Minh Hà bản tôn còn cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng luận chân thực sức chiến đấu, vẫn là Minh Hà bản tôn càng hơn một bậc nguyên bản tôn liền đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi chém ra thiện thi sau khi, một thân pháp lực tăng gần 2 phần 10, mà ác thi chém ra, vậy thì càng không được lại đầy đủ gia tăng rồi gần 3 phần 10, nguyên bản Minh Hà pháp lực liền cực kỳ chất pháp hiện nay đột nhiên chướng gần một nửa, đã xa xa không phải phổ thông chuẩn thánh hậu kỳ có khả năng nắm giữ cách chướng.